Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1645. Chương 1645. Hợp tác có hiệu lực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Hà đề cử nguyệt phiếu, đáng tiếc vậy được 20 năm sau này mới có thể thực hiện, bây giờ cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ân Chấn Phi cầm Vạn Phong điều kiện đuổi cái loại bỏ một lần quả thật không có gì không ổn địa phương, ngược lại cảm giác được mình chiếm rất lớn tiện nghi. Những thứ này điều kiện đối với hiện tại Huawei mà nói, cái này đã so giúp người đang gặp nạn còn muốn giúp người đang gặp nạn, tương đương với đưa hai lần than. Nếu như không có Vạn Phong đưa tới dụng cụ kỹ thuật và lại khởi động tiền vốn, hắn cái này xưởng nhỏ lập tức đóng cửa yên ổn. Những kỹ thuật này và tiền vốn tới được quá đến lúc rồi. Ngay tại hắn cùng đường thời điểm, nháy mắt một cái liền liễu tối tăm hoa sáng tỏ. Bây giờ, hắn cảm giác được mình hẳn làm ra chút gì mình đồ. Giao dịch trong mây muốn xem hắn náo nhiệt. Ân Chấn Phi cảm thấy nên thật tốt ước lượng một chút để cho giao dịch trong mây biết hắn lợi hại. Ban đầu hai bên giải tán cũng giải tán, người đi người đường, Dương Quan ta đi ta cầu độc mộc. Nhưng giao dịch trong mây không nên chuẩn bị đối với hắn chém tận giết tuyệt. Chuyện liên quan đến sống chết hắn không phản kích không được phế vật sao? Ân Núp, nếu như ngươi cảm thấy ta điều kiện tạm được, như vậy chúng ta tìm luật sư ký cái hợp đồng, chúng ta hợp tác liền chính thức có hiệu lực. Ta lập tức đem tiền chuyển tới ngươi danh nghĩa. Tốt, tốt, tốt. Ân Chấn Phi một nói liên tục ba tốt. Vạn Phong lập tức gọi điện thoại để cho Diệp Thiên Vấn ở Thẩm Quyến cho tìm hai cái luật sư ngày mai tốt ký hợp đồng. Tiểu Vạn, mặc dù hai ta chênh lệch 20 hơn tuổi, nhưng cảm giác hai chúng ta nóng này có chút tương đắc. Ta người này làm việc vậy không thích giấu giếm. Ta muốn hỏi một chút, trao đổi cơ hội ở bây giờ TQ nhưng mà một cái có đồ sộ đại thị trường tiềm lực sản phẩm. Các ngươi tại sao không mình làm? Làm không qua tới, Vạn Phong trả lời lời ít ý nhiều. Làm không qua tới, ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Thúc trước kia không có hỏi, lúc này có thể hỏi một chút. Làm không qua tới, hàng này rốt cuộc làm gì mua bán lớn? Tốt như vậy làm ăn cũng không muốn làm. Làm xong đây chính là hơn mấy triệu lời thị trường. Đi lừa gạt nha. Ta nhưng mà thiên môn bên trong cao thủ. Vạn Phong lấy ra một bộ tông sư phong độ. Ân Chấn Phi cười. Người trước kia quả thật xem tên lường gạt. Thúc một chút không oan uổng ngươi. Chính là bây giờ nhìn cũng giống. Lừa gạt tài lừa gạt tình cái loại đó. Cái này còn kêu không oan uổng. Chỉ bằng mặt ngoài ấn tượng liền kết luận hắn là tên lường gạt. Quan liêu chủ nghĩa hại chết người nha. Ta làm gì trước không nói cho ngươi. Chờ trao đổi cơ hội chính thức khởi công sản xuất sau đó, ta mời ngươi đến Bắc Liêu ta xí nghiệp đi xem. Vừa thấy ngươi cũng biết ta là làm gì. Được, ta nhất định đi. Ngày mồng 1 tháng 5 chừng ta đi ngay. Ta xem ngươi cái này tên nhóc lường gạt rốt cuộc là làm cái gì. Vạn Phong và Ân Chấn Phi hẹn. Xong ngày mai ký hợp đồng thời gian liền cùng Ân Chấn Phi nói tạm biệt. Hắn phải đi xem Vu Gia Đống bọn họ mới bắt đầu làm việc công trường. Thiên Đống công ty và tập đoàn Cự Sang liên hiệp thi công hai cái lầu nhóm đã toàn bộ bàn giao công. Trình, hai cái lầu nhóm bất luận là kiến trúc phong cách, thi công chất lượng đều được Thẩm Quyến người vô cùng đánh giá cao. Vì vậy mới kiến trúc hạng mục liền tự động chạy đến tay đi lên. Mới công trường ở Phúc Điền Thơm Mật Hồ Đường. Hai tọa tất cả chiếm diện tích mấy ngàn bình. Kiến trúc diện tích mười mấy vạn bằng phẳng cao ốc. Đây là một tòa tổng hợp tính chất cao ốc. Tập hợp thương trường, làm việc, ngôi nhà cùng một khối cao tầng kiến trúc. Đừng xem lầu chỉ có 2 tòa, không có đi 5 lầu số lượng hơn, nhưng kiến trúc diện tích không hề so năm ngoái quét được vậy hai cái lầu nhóm diện tích nhỏ. Bây giờ đang đào móng, trên công trường khí thế ngất trời. Vạn Phong Đơn Giản và Vu Gia Đống Diệp Thiên Vấn trò chuyện một hồi. Vu Gia Đống và Diệp Thiên Vấn một người một câu hướng Vạn Phong giới thiệu kiến trúc bố trí mở rộng. Thi công chờ tình huống. Cao ốc dự trù sang năm tháng 5 làm xong. Biết rõ xong sau sắc trời này cũng chỉ xong hết rồi. Ăn cơm tối xong, Diệp Thiên Vấn mang Vạn Phong đến La Hồ một gian khai trương không lâu kêu huy hoàng tạp lạp ok đêm. Tổng biết đi bộ, ở đời sống vật chất có khởi sắc sau đó. Một ít hưởng lạc làm ăn vậy liền theo nổi dậy. Ở trải qua thập niên 80 trung kỳ đêm tổng biết. Xe taxi cao phòng khiêu vũ sau đó. Từ năm ngoái bắt đầu mảng lớn tạp lạp o karaoke phòng khiêu vũ bắt đầu xuất hiện. La Hồ Phúc Điền hai cái khu tất cả lớn nhỏ khai trừ có mấy chục nhà tạp lạp o karaoke phòng khiêu vũ. Diệp Thiên Vấn mang Vạn Phong tới được cái này gian huy hoàng tạp lạp ok đêm tổng biết chính là mới. Mở tấm không lâu lên cấp bậc đêm tổng biết. Mỗi lần đến thẩm quyến Vạn Phong đều cảm giác thẩm quyến vật giá quý. Đó là hắn chưa từng vào thẩm quyến phòng ca vũ. Vào cái này huy hoàng tạp lạp ok đêm tổng biết. Vạn Phong mới phát hiện bên ngoài trên đường cái mua bán vậy thì thật là trời đất chứng giám. Một cái túi nhỏ gian, một chai bia, một cái mâm trái cây, 88 nguyên, để cho Vạn Phong không biết là kế giá cả đơn vị là tiền Hồng Kông mà không phải là NDT. Đây là làm cái gì yêu con bướm? Còn được thêm 10% phục vụ phí, rót đựng bia 38 nguyên một hũ, vậy thêm 10% phục vụ phí. Tới nơi này Vạn Phong mới biết cái gì gọi là lòng đen tối. Khi đó cũng không có cái gì điểm hát cơ hội cũng không có máy phim đĩa. Chính là dùng thu hình nhạc đệm mang. Hát một cái ca chiếu lại liền phí lão chuyện. Diệp Thiên Vấn hỏi Vạn Phong muốn không muốn bồi rượu cùng hát. Vạn Phong cầm đầu đong đưa như đánh trống trầu như nhau. Đây nếu là tới cái có thể uống rượu. Không bị uống phá sản không thể. Chính là như vậy bọn họ 5 người đợi đến buổi tối 10 giờ. Hơn 2 tiếng, hơn 1,000 nguyên không có, 590 hơn 1,000 nguyên, đây chính là thật hơn 1,000 nguyên, chỗ này không phải là người tới. Từ phòng ca vũ đi ra, Diệp Thiên Vấn liền đem Vạn Phong đoàn người dẫn tới nhà hắn. Năm ngoái một năm, mọi người cũng kiếm được tiền, Diệp Thiên Vấn liền dọn vào nhà mới. Một tòa 200 bình diện tích nhà sang trọng, bên trong lắp ráp vậy rất sang trọng, cái gì cũng không thiếu, duy nhất thiếu được chính là một cái bà chủ. Vạn Phong cái Dương Kiến Quốc 4 người ngay tại Diệp Thiên Vấn nhà ở hả? Sáng sớm ngày thứ 2, Diệp Thiên Vấn tìm hai cái luật sư liền cùng Vạn Phong hội họp. Sau đó đám người đón xe đi tới Hoa Uy nhà máy. Ân Chấn Phi đã làm xong chuẩn bị, ở luật sư hỏi sau ngay tại nghĩ tốt trên hợp đồng ký xuống mình tên chữ. Hợp đồng ký tất, Vạn Phong liền mở ra một bản 300.000 chi phiếu cho Ân Chấn Phi. Ân Chấn Phi cầm chi phiếu vui vẻ miệng cũng hợp không lên. Bây giờ kỹ thuật có, tiền vốn có, còn dư lại liền xem người. Hợp đồng ký xong. Vạn Phong liền cùng Ân Chấn Phi nói tạm biệt. Hắn còn có chuyện không thể ở chỗ này trễ nãi quá nhiều thời gian. Đưa đi Vạn Phong sau đó. Ân Chấn Phi lập tức tự mình mang tài sẽ cùng 5 trẻ tuổi lực tráng nhân viên đến ngân hàng cầm chi. Phiếu thực hiện, trở lại xưởng chuyện thứ nhất mà chính là phát nhân viên khất tiền lương. Hoa Uy đã khất nợ nhân viên 2 tháng tiền lương. Lại không phát những người này ăn cơm đều là vấn đề. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Phát xong tiền lương toàn bộ xưởng nhỏ dáng vẻ vui mừng. Chuyện thứ hai mà chính là lập tức mua yêu cầu dụng cụ và nguyên vật liệu. Dụng cụ và nguyên vật liệu mua được sau liền bắt đầu nghiên cứu trao đổi cơ hội sản xuất. Ở Hoa Uy nhà máy tỏa sáng sức sống bắt đầu làm chuyện thời điểm. Vạn Phong và Dương Kiến Quốc các người thì đi vào thâm quyến cao ốc.